Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 42, ăn hay là không ăn? Nhân loại, các ngươi là từ phá toái địa phương mà đến a? Có thể bồi dưỡng được các ngươi dạng này tu sĩ, xem ra phá toái địa phương tình huống hiện tại cũng không tính là hỏng bét. Chỉ bất quá, bây giờ tại Ngũ Linh Đại Lục bên trên phát triển những tiểu tử kia, so với các ngươi liền kém xa tít táp, rồng phun lửa tựa hồ nói lên nghiện. A rồi một đống lớn mà nói. Lâm Nam cùng Thẩm Mặc liếc nhau. Lâm tiên giới ba khối đại lục, được xưng là phá toái địa phương sao? Bất quá có thể lý giải, dù sao cũng là từ nơi này phá toái đi ra. Đương nhiên, nếu như rồng phun lửa nói đều là thật, Lâm Nam cùng Thẩm Mặc hai người bán tín bán nghi. Nếu như nói, đầu này rồng phun lửa nói đều là thật, vậy bọn hắn tới hay không cái này đại lục mới đã không có ý nghĩa. Cả khối đại lục hạch tâm chính là gốc này sinh linh cổ thụ, mà lưu tại đại lục các nơi kỳ lạ cảnh tượng kỳ thật đều là cầu linh lộ khảo hạch. Cầu linh lộ độ khó có dễ, thu hút được đối ứng linh quả phẩm cấp cũng khác biệt. Đơn giản điểm tới nói, linh quả chia làm nhất đến cửu phẩm, đối ứng linh căn cũng chia là thiên địa nhân ba loại, giống như là diễn viên quần chúng tiểu phân đội trong tay cây khô. Chí ít để đổi một cái bát phẩm linh quả. Lâm Nam cùng Thẩm Mặc hiện tại muốn biết sự tình chính là linh quả toàn bộ tác dụng. Nếu như nói không dùng linh quả liền không cách nào tiến vào tiên giới lời nói, sẽ có hay không có loại tình huống này đây? Hai người đều không dùng thần thức truyền âm, ngược lại là dùng lệnh bài nói chuyện phiếm. Căn cứ Thẩm Mặc lời nói, trước mặt đầu này rồng phun lửa thực lực không thể so hắn kém, thần thức sâu không lường được, thậm chí còn có khả năng ẩn giấu đi cái gì thủ đoạn đặc thù. Chỉ có vô tận môn lệnh bài loại này liên độ kiếp kỳ tu sĩ đều không thể dò xét thủ đoạn, mới có thể an toàn nói chuyện phiếm. Lâm Nam, ngươi thấy thế nào? Đại nhân, ta cảm thấy việc này tất có kỳ quặc. Ngoặc kép, nghĩ biện pháp làm điểm linh quả trở về thí nghiệm một lần. Ta đem linh thú dẫn dắt rời đi, ngươi đi hái mấy cái. Ngươi có phải hay không ngốc? 16 con đây, ngươi xác định ngươi đều có thể dẫn dắt rời đi? Chuyện tìm chết ta không làm. Thẩm Mặc trong lòng cho Lâm Nam dựng thẳng cái ngón giữa. Lão tử đời này thấy qua người, chỉ ngươi nhất biết tìm đường chết. Thương nghị không có kết quả, hai người đành phải coi như thôi. Xem ra bây giờ muốn thu hoạch được linh quả cũng chỉ có một con đường. Bằng không, thừa cơ ra ngoài hố một cái a. Làm sao hố? Đương nhiên thu phí đấy. Ta ra người, ta xuất lực. Tiểu hồ ly cùng lão hồ ly liếc nhau, lập tức làm ra quyết định. Thời gian trò chuyện rất nhanh. Trong lúc đó, rồng phun lửa còn đang líu lo không ngừng nói gì đó. Lâm Nam cùng Thẩm Mặc cũng thiết lập sẵn quyết sách. Dựa theo rồng phun lửa thuyết pháp, cái này cầu linh lộ chính là mang theo những cái kia tán lạc tại Ngũ Linh Đại Lục các nơi linh vật đến đây cầu quả. Linh vật phẩm chất cao có thấp có, lấy được khó dễ độ tự nhiên cũng là khác biệt. Bất quá, một cái linh vật, một lần chỉ có thể hối đoái một cái linh quả. Hơn nữa chỉ có thể từ tu sĩ bản thân mang theo linh quả đến đây. Cái này, cũng có chút đau chứng a. Một đám phân thần kỳ tu sĩ, ngươi để bọn hắn đơn độc xuyên qua hợp thể kỳ, động hư kỳ, đại thừa kỳ còn có độ kiếp kỳ linh thú quê quán. Sau đó chạy tới cùng độ kiếp kỳ đỉnh phong linh thú đổi đồ vật. Lương Tĩnh Như đều không cho được nhiều như vậy dũng khí a. Không có ý tứ, quấy dày một chút, Lâm Nam giơ lên một cái tiêu chuẩn học sinh tiểu học thủ thế. Có vấn đề gì không? Rồng phun lửa tính tình coi như không tệ, cũng không có bởi vì bị Lâm Nam cắt ngang mà bão nổi. Mang theo linh vật, liền sẽ không nhận linh thú công kích sao? vấn đề này nhất định phải hỏi rõ ràng. Ngũ linh đại lục bên trên linh thú, cho tới bây giờ không chủ động công kích nhân loại, chỉ có thủ hộ linh vật linh thú mới có thể công kích nắm giữ linh vật người. Đây là khảo hạch một bộ phận. Rồng phun lửa là trả lời như vậy. Lấy được đáp án này, Lâm Nam cùng Thẩm Mặc cũng coi là yên tâm không ít. Nếu thật là như vậy, chỉ cần có thể thu hoạch được linh vật, bước vào vòng giữa, trên cơ bản chính là an toàn. Sau đó, Lâm Nam móc ra lệnh bài, trực tiếp chỉ huy diễn viên quần chúng tiểu phân đội. Loại chuyện này, đương nhiên là để người phía dưới đi thử một chút, chờ đợi diễn viên quần chúng tiểu phân đội thời gian. Lâm Nam cùng Thẩm Mặc một bên thương lượng cụ thể chi tiết, một bên nghe rồng phun lửa nhắc tới, chắc là không nghĩ nhanh chóng kết thúc cái này nói chuyện với nhau thời gian. Rồng phun lửa toàn bộ đều lựa chọn khẩu thuật, mà không phải thần thức truyền âm. Kỳ thật vừa mới những lời kia, nếu như sử dụng thần thức truyền âm lời nói, chỉ cần mấy hơi công phu, liền có thể toàn bộ giao phó xong. Nhận được tin tức diễn viên quần chúng tiểu phân đội, mặc dù kỳ quái vì sao sẽ nhận cấp trên lệ thuộc trực tiếp mệnh lệnh, nhưng lại không chần chờ chút nào, đổi phi hành phương hướng. Bọn họ trong khoảng cách vòng khoảng cách không xa, chỉ cần nửa ngày liền có thể đến. Căn cứ nhiệm vụ, bọn họ lần hành động này, chủ yếu là để tên là chủ, bước vào hợp thể kỳ linh thú phạm vi thế lực. Dù cho hợp thể kỳ trở lên linh thú đã rất ít lựa chọn quần cư, nhưng như cũ không phải nhân loại có thể tùy tiện đặt chân địa phương. Phải biết, linh thú ở giữa lãnh địa quan niệm thế nhưng là cực kỳ cường đại. Nhỏ yếu sinh vật bước vào lãnh địa của mình phạm vi, không có khả năng xuất hiện không công kích tình huống. Hơn nữa Lâm Nam phân phó là để bọn hắn chọn lựa một người mang theo linh vật tiến về sinh linh cổ thụ, không có nghi vấn mệnh lệnh, bởi vì một tấm truyền tống phù xuất hiện ở trên tay của bọn hắn. Đó là Thẩm Mặc thủ bút, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ đột nhiên tập kích, cũng có thể tự chủ kích phát chương này truyền tống phù, bảo trụ tu sĩ tính mệnh. Long Nhất không chút do dự, vỗ bộ ngực tiếp nhận nhiệm vụ này. Các vị các sư đệ sư muội yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành Lâm Nam sư huynh bố trí đến nhiệm vụ. Không cần lo lắng cho ta, về tình về lý, đều hẳn là từ ta tiến đến. Nếu như không có nguy hiểm, chắc chắn trước tiên liên hệ các vị. Long Nhất là nói như vậy, tuy nhiên lại chiếm được tất cả mọi người khinh bỉ. Tới ngươi về tình về lý, chương này truyền tống phù quả thực liền là bảo vật vô giá. Nếu đưa đến trên tay bọn họ, liền không có thu hồi đi đạo lý. Nếu là nhiệm vụ lần này không có kích hoạt truyền tống phù, nhất định chính là nhiều hơn một cái mạng trên tay. Loại thời điểm này, người nào không biết nên lựa chọn thế nào. Chỉ bất quá, linh vật cùng truyền tống phù ngay từ đầu ngay tại Long Nhất trên tay, không có nhân tuyển chọn cướp đoạt. Nếu truyền tống phù có thể đưa tới, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ hành động đã bị người nhìn ở trong mắt. Về phần giết người đoạt bảo, sau đó đem sự tình đẩy lên linh thú trên người, đồ đần mới làm như thế, đến lúc đó sợ là sẽ phải bị tiền dâm hậu sát. Tái gian tái sát đây a. Nhìn xem Long Nhất hưng phấn mà vung vẩy lên tay phải, dưới chân phi kiếm tăng tốc độ, trực tiếp biến mất ở bọn họ trước mắt. Cảm giác kia giống như là thu đến lão bà sinh hài tử lại là người phi châu tin tức như thế. Cực tốc báo táp phía dưới, Long Nhất rất nhanh là đến vòng giữa đường ranh giới chỗ. Nói không khẩn trương là giả, từ hắn tu hành đến bây giờ, thật đúng là không có nghĩ qua bản thân sẽ đi xâm nhập một cái hợp thể kỳ linh thú lãnh địa bên trong. Đây quả thực là chịu chết nha. Sờ lên trong vạt áo tấm kia đã bưng bít nóng truyền tống phù, đây là sự thực, hắn ở chân bảo các gặp qua, cũng liền giá trị 10 vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi. 10 vạn a, ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp thế lực bên ngoài, cơ bản không có người mua, lại càng không cần phải nói, chân bảo các còn hạn lượng bán. Ngươi dám tin, một cái thất tinh thế lực, một năm cũng không dám nói mình có thể có 10 vạn thượng phẩm linh thạch tiền tiết kiệm. Hít sâu một hơi, Long Nhất quyết định chắc chắn, trực tiếp lái phi kiếm hướng đại lục trung tâm cổ thụ bay đi. Dựa theo trên bản đồ chỉ thị, phía dưới, cư trú một cái hợp thể tầng 6 địa long, trên người chảy long tộc một tia huyết mạch, mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng là cực kỳ cường đại. Bình thường hợp thể kỳ đỉnh phong linh thú, ở trên tay nó đều muốn cân nhắc một lần, làm Long Nhất tiến vào phạm vi về sau. Xoát, bầu trời, đen, không phải, là địa long. Đi tới ngũ linh đại lục về sau, Long Nhất lần thứ nhất gặp không có cánh, lại bay ở trên trời linh thú, chiều cao chí ít 50 mét địa long, trực tiếp ngăn trở Long Nhất tất cả ánh mắt, nhất là cái kia một đôi mang theo một tia long tộc đặc thù con mắt. Càng là để Long Nhất bấm ngự kiếm quyết hai tay có chút run rẩy. Đây là long uy, trực tiếp tác dụng với về linh hồn uy áp. Dọa chết người a, mụ mụ, nhân loại, đưa ra thông hành đồ vật. Địa long mở miệng, dọa Long Nhất nhảy một cái, cuống quýt từ trường bào trong túi, móc ra đầu kia xanh biếc linh vật. Trong lúc đó, tay run đến kém chút không nắm dính linh vật, đem linh vật cầm ở trên tay, liền sẽ không có linh thú ngăn lại ngươi. Địa long nhìn Long Nhất đồ trên tay một cái, liền xoay người rời đi, còn để lại một câu lời khuyên. Long Nhất nửa tin nửa ngờ, đem linh vật nắm trong tay, lần nữa vận khởi ngự kiếm quyết, hướng về sinh linh cổ thụ bay đi. Quả nhiên, dọc theo con đường này, hoàn toàn không có linh thú xuất hiện. So với vòng ngoài, vòng giữa cùng vòng bên trong phạm vi thậm chí càng rộng lớn hơn. Bất quá, thẳng tắp phi hành khoảng cách cũng không tính xa xôi, xác định không có nguy hiểm về sau, Long Nhất trực tiếp lựa chọn phi hành hết tốc lực. Thẳng đến 7 ngày sau đó, hắn đi tới dưới cây. Ha ha ha ha, chỉ là Obelisk, làm sao có thể là ta? Rồng có cánh thần ra đối thủ, hừ hừ, thế mà triệu hoán hoàng kim ra giòn gà. Ngươi sợ là không biết ta lòng bàn chân đen cường đại. Tình huống như thế nào? Người kia mặc dù đưa lưng về mình, nhưng là Long Nhất thoáng cái liền nhận ra, hắn liền là Lâm Nam. Thế nhưng là, đứng đối diện với hắn cái kia dâu quay nón là ai? Còn có cái kia bên cạnh hai nam hai nữ, lại là người nào? Trên tay của các ngươi mang theo thứ gì? Cái kia rõ ràng là tấm thẻ a. Vì sao phóng tới trên tay trên mâm sẽ xuất hiện quái vật ở trước mặt a? 7 ngày thời gian, Lâm Nam cùng Thẩm Mặc đương nhiên không sẽ ở chỗ này chờ rồng phun lửa tất tất. Lâm Nam sử dụng hắn chuẩn bị thật lâu trang bị. Lâm Tiên Giới có một môn trận pháp, tên là huyễn thuật, đem huyễn thuật khắc họa ở hai cái quyết đấu trên bàn. Chỉ cần hai người đồng thời quán thâu linh lực, liền có thể khởi động huyễn thuật, tiến hành quyết đấu. Huyễn thuật bên trong quy tắc đã bị Lâm Nam hoàn thiện đến phi thường hoàn mỹ, không tồn tại ăn gian tình huống. Cho nên, gợi cảm chia bài, online ấn thẻ tình huống căn bản liền không khả năng phát sinh. Lại nói, đánh một chút bài thế nào? Có thể cứu vớt thế giới tốt a. Từ Chu ngươi tới rồi, chờ ta đem cái này ra giòn gà giết chết lại đến. Mặc dù Lâm Nam không có thời gian để ý chính mình, thế nhưng là Tư Chu tâm tình là kích động. Không nghĩ tới a, Lâm Nam sư huynh thế mà nhớ rõ mình danh tự. Liền xem như ghê tởm tác giả, cũng chỉ là đưa cho chính mình lấy một cái diễn viên quần chúng số một danh hiệu mà thôi. Ở Tư Chu cảm động trong ánh mắt, cái kia phiêu phù ở Lâm Nam sau lưng, thân cao chí ít cũng có mấy chục mét lam sắc cự nhân, một quyền đánh nát đối diện dâu quay nón trên đầu thoạt nhìn cũng rất lợi hại. lại giòn phải ép một cái kim sắc cự điểu. Đáng giận, vì sao? Obelisk, lực công kích có thể là lớn vô hạn. Thu hồi quyết đấu bàn về sau, Thẩm Mặc vẫn có chút không phục. Liền xem như vừa mới tiếp xúc cái trò chơi này, Thẩm Mặc cũng nương tựa theo bản thân siêu phàm trí nhớ. Tổ hợp tốt rồi, cường đại bài tổ. Kết quả vẫn thua, ngươi còn quá trẻ. Vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai, Lâm Nam đắc ý cười. Thẩm Mặc cho Lâm Nam một cái liếc mắt, đi đến một bên đi một lần nữa chỉnh lý bản thân thẻ tổ. Lâm Nam thì đến Tư Chu trước mặt. Đây chính là linh vật rồi a hát. Nhìn xem Tư Chu trên tay một mực nắm đồ vật, Lâm Nam mở miệng hỏi. Đúng vậy, Lâm Nam sư huynh, xin nhận lấy. Tư Chu hai tay cung kính đưa tới. Ngươi cầm liền tốt, thứ này đối ta vô dụng, chờ bọn hắn kết thúc lại nói. Khoát tay áo, để Tư Chu cầm trước. Cầm cây khô, Tư Chu cung kính đứng ở Lâm Nam một bên, nhìn xem bên kia bốn người. Ta tin tưởng ta thẻ tổ. Ta hiệp, ấn, rút thẻ, ngươi muốn thẻ. Ta đã giúp ngươi phóng tới phía trên nhất một tấm. Qua một phen kịch liệt chém giết, rồng phun lửa bọn họ cũng kết thúc chiến đấu. Cảm nhận được linh vật tồn tại, bọn họ tự nhiên cần thực hiện chức trách của mình. Mặc dù cái này chức trách cũng không có quy định bọn họ không thể để cho cầu linh giả chờ đợi. Bất quá, sớm chút đem sự tình giải quyết, bọn họ tốt tiếp tục đánh bài a. Nhiều năm như vậy thủ hộ, trừ bỏ tu luyện chính là đi ngủ. Thật sự là quá nhàm chán. Nhân loại, đem người vật trong tay phóng tới dưới cây. Tư Chu tới được phương hướng là Diệu Hoa Hoa phụ trách. Vị này người mặc lục sắc trang phục đại tỷ tỷ cười lên phi thường ôn hòa. Tư Chu hơi đỏ mặt, cảm giác trái tim đều đột nhiên ngừng một cái. Cái mùi này chẳng lẽ chính là yêu đương hôi thối sao? Mặc dù bị Diệu Hoa Hoa nhan trị kinh diễm đến, thế nhưng là nàng một câu kia nhân loại cũng để cho Tư Chu thanh tỉnh ba phần. Cầm linh vật đi tới sinh linh cổ thụ dưới cây, thả trên mặt đất, nghiêng người dựa vào sinh linh cổ thụ thân cây. Một cái trông không đến đầu thân cây đột nhiên phát ra xanh biếc quang mang, linh vật bị hấp thu. Tất cả mọi người tinh tường nhìn thấy một đầu càng sâu một chút lục sắc từ linh vật vị trí kéo lên đi, đi sâu vào tươi tốt cành lá bên trong. Cứ như vậy, Lâm Nam quay đầu hỏi, mấy ngày ở chung, tất cả mọi người đã quen thân không ít, nhất là ở Lâm Nam tầng tầng lớp lớp giải trí hạng mục phía dưới. Chờ chốc lát, đưa tay vung một lần trên đầu tóc đỏ, rồng phun lửa bựa nói, quả nhiên, chờ một lát về sau. Một quả màu xanh biếc trái cây từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, vừa mới để đặt linh vật địa phương. Cái kia là của ngươi. Diệu Hoa Hoa ra hiệu Tư Chu đi lên lấy trái cây. Tư Chu quay đầu nhìn về phía Lâm Nam, chiếm được ánh mắt ra hiệu về sau, mới lên lấy ra linh quả. Linh quả chỉ có người nắm giữ có thể sử dụng, không thể truyền tặng người khác. Diệu Hoa Hoa nói bổ sung. Tư Chu nhìn xem trên tay linh quả, không có tản mát ra chút khí tức nào, giống như là một cái thông thường trái cây một dạng. Đây chính là Lâm Nam sư huynh nói tới có thể cho hắn thu hoạch được linh căn trái cây. Ăn hết thử xem. Lâm Nam mở miệng, Tư Chu nuốt nước miếng một cái. Ăn hay là không ăn, đây là một cái vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.